Cửu vực kiếm đế, chương 3622, lừa dối quá quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tên này thiên tôn cường giả đột nhiên xuất thủ, chụp vào trong đó một tên nhìn không đến 20 tuổi nam từ trẻ tuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo hắc ám chi lực, ầm vang bạo phát, hội tụ thành vì một đạo đen kịt bàn tay lớn, đột nhiên hướng về phía nam từ trẻ tuổi kia bắt tới. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nam từ trẻ tuổi sắc mặt đại biến. Trong một chớp mắt thân hình chính là biến thành một đạo độn quang, dự định muốn chạy trốn, trên người hắn khí tức cũng là bỗng nhiên biến hóa, từ một tên tu hành hắc ám chi lực võ giả, trực tiếp biến thành một tên toàn thân kim quang trung niên nhân. Sở Phong Miên một chút liền nhận ra, cái này một người trung niên, chính là một tên thánh vương lĩnh võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tu hành, chính là thánh vương lĩnh luyện thể chi đạo, thánh vương chân thân. Bất quá cái này thánh vương lĩnh võ giả, dù cho là bạo phát toàn lực, hắn lực lượng, cũng chỉ là pháp tắc tiên tôn cảnh giới. Tại một vị thiên tôn trước mặt, hắn thực lực, hết thảy chống cự, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rất nhanh cái này thánh vương lĩnh võ giả trên thân lực lượng, đều bị gắt gao áp chế xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia một đạo đen kịt bàn tay lớn, đã là đem tên này thánh vương lĩnh võ giả thân thể, trực tiếp bắt lấy, đem hắn gắt gao chấn áp, làm hắn hiện tại đều là không thể động đậy. Người tới, đem người này liên quan tới trong thiên lao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên này thiên tôn cường giả bắt giữ tên này thánh vương lĩnh võ giả về sau, chính là nghiêm nghị quát, từ bên cạnh, hai tên ám ảnh đệ tử, đi ra, trực tiếp là mang theo tên kia thánh vương lĩnh võ giả rời đi, đem hắn nhốt bắt đầu. Tên này thánh vương lĩnh võ giả, liên liên cũng giống là Sở Phong Miên một dạng, muốn có được Ngọc Phù, mới tham gia lần này U Minh Chiến, mong muốn từ trong đó đạt được chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên lại là bị trước mắt tên này thiên tôn cường giả, trực tiếp là khám phá thân phận, cuối cùng là bị trấn áp lên. Chung quanh vây xem những cửu u thế giới đó võ giả, cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Dạng này sự tình, tại nhất mấy ngày gần đây phát sinh thật sự là nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ám ngục mở ra trước kia, chính là liền có rất nhiều ba đại thánh vực, thiên cửu vực võ giả, đã là lẻn vào đến cửu u thế giới bên trong. Huống chi là mặc dù ám ngục mở ra, cũng không phải là triệt để không cách nào tiến vào bên trong, lợi dụng không huyền tinh, chính là đủ để đem ám ngục ngăn cản, không coi là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mong muốn lừa dối quá quan, tham dự U Minh Chiến ngoại giới võ giả, kỳ thật cũng không phải số ít. Cho dù là tại thánh vực chiến tranh bạo phát trước kia, chính là mỗi một giới U Minh Chiến mở ra thời điểm, đều sẽ có một chút ba đại thánh vực, thiên cửu vực võ giả. Tiến về cửu u thế giới bên trong, che giấu thân phận, đi tham gia U Minh Chiến, mắt chính là vì đoạt được trước 10 phần vị, tiến vào cửu u chi hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu u chi hải bên trong, ẩn chứa vô số ám chi pháp tắc chí bảo, thậm chí là nghe đồn, cửu u chi hải bên trong, lưu có thật nhiều cái trước kỳ nguyên. Hoang cổ kỳ nguyên chí bảo, chính là một tòa vô cùng to lớn bảo khố. Kỳ thật cái này cửu u chi hải sinh ra, trên bản chất chính là tại hoang cổ kỳ nguyên bên trong, liền là tồn tại, hoang cổ đại kiếp, đều không thể hủy diệt cây này Cửu U Chi Hải. Ngược lại là tại kỳ nguyên này bên trong, để Cửu U Chi Hải trực tiếp diễn hóa ra Cửu U thế giới, dạng này một cái khổng lồ thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người giám sát cái chức này trách, chính là liền là vì vậy mà xác lập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao U Minh Chiến trên bản chất, không có bất kỳ quy tắc nào khác, sở hữu Cửu U thế giới võ giả, đều có tư cách đi tham gia U Minh Chiến, chỉ có đến từ ngoại giới võ giả, không cho phép tham gia U Minh Chiến. Lần này thánh vực chiến tranh bạo phát, tiến vào Cửu U thế giới võ giả, số lượng xa xa siêu việt trước đó, hội có thật nhiều ngoại giới võ giả, mong muốn lừa dối quá quan, đi vào Cửu U thành, tham gia U Minh Chiến, cũng không kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên này thánh vương lĩnh võ giả trước đó, cũng đã là có mấy chục vị đến từ ngoại giới võ giả, đều nhìn thấu thân phận, có người bị tại chỗ giết chết. Vậy có là bị dạng này bắt lấy chân áp, nhốt bắt đầu. Gặp nhiều, tự nhiên cái này chút Cửu U thế giới võ giả, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia xuất thủ thiên tôn cường giả, cũng là một mặt lạnh nhạt, phảng phất chính là làm một kiện bình thường việc nhỏ thôi. Tiếp tục lạnh nhạt đứng ở một bên, kiểm tra cái này mỗi một tên trước tới nhận lấy ngọc phù võ giả. Mấy chục vị ngoại giới võ giả bị bắt bị giết, đây vẫn chỉ là bị nhìn thấu thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là Sở Phong Miên dạng này, nhận lấy ngọc phù, đều không có bị nhìn thấu thân phận ngoại giới võ giả, chỉ sợ vậy không ít. Không quản là ba đại thánh vực, thiên cửu vực bên trong, che giấu thân hình khí tức bí thuật, đều cất ở đây không ít, mong muốn lừa gạt qua, cũng không có khó khăn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên nhận lấy ngọc phù cửa này, chỉ là đạo thứ nhất xét duyệt, tại U Minh Chiến bên trong, người giám sát vậy hội cẩn thận quan sát ở trong đó chiến đấu vết tích, tìm kiếm ra cái kia chút lừa dối quá quan tiến vào U Minh Chiến ngoại giới võ giả tới. Nhận lấy ngọc phù về sau, Sở Phong Miên rất nhanh chính là rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại khái lại qua 2 ngày thời gian, liền là U Minh Chiến chân chính mở ra thời điểm, lúc kia, cổ lão chiến trường cửa vào liền sẽ mở ra. Sở hữu cầm trong tay ngọc phù võ giả, đều có thể tiến vào cổ lão chiến trường bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà một khi là tiến vào cổ lão chiến trường bên trong, chính là liền đại biểu cho U Minh Chiến đã bắt đầu, một khi là bước vào trong đó, liền không còn có rời khỏi cơ hội. Duy nhất muốn sống sót biện pháp, liền là chịu qua 7 ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này muốn tham gia U Minh Chiến, Sở Phong Miên chỉ tính toán mình tiến vào cổ lão chiến trường bên trong, mặc dù nếu là mang theo ám kiếm thiên tôn, Sở Phong Miên áp lực vậy hội giảm bớt rất nhiều. Dù sao ám kiếm thiên tôn, cũng là Sở Phong Miên một nhóm lớn tay, với lại đã từng tham dự qua U Minh Chiến, đối với U Minh Chiến cũng là vô cùng quen thuộc, có hắn tương trợ, Sở Phong Miên mong muốn lấy được trước 10 phần vị, muốn dễ dàng rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ám kiếm thiên tôn, đã từng đã là tiến vào qua Cửu U Chi Hải một lần, dựa theo quy tắc, liền không cách nào lại tiến vào lần thứ hai. Mặc dù có thể lợi dụng một chút biện pháp, che giấu ám kiếm thiên tôn khí tức, thế nhưng là Sở Phong Miên vậy không dám hứa chắc, sẽ không bị nhìn thấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu U thế giới, thế nhưng là muốn so lên nhìn còn muốn thần bí. Mặc dù giống như là ám kiếm thiên tôn, thiên sát thành chủ, dạng này thực lực đã đạt tới cao giai tiên đế cường giả, đều không thể tìm kiếm ra cửu U thế giới toàn bộ bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì chú ý cẩn thận, Sở Phong Miên vẫn là quyết định mình tiến vào thái cổ chiến trường bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy hắn lực lượng một người, cướp đoạt trước 10 phần vị, vậy cũng không thành vấn đề. Tại nhận lấy ngọc phù về sau, Sở Phong Miên chính là đi tới trong khoảng cách quảng trường cách đó không xa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu U thành bên ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là người đông nghìn nghịt, vô số cửu U thế giới võ giả, đều là nhao nhao chạy đến cửu U thành bên trong. Khoảng cách U Minh chiến mở ra cuối cùng 2 ngày, là đại lượng võ giả lựa chọn đuổi tới thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí là ngay cả Sở Phong Miên bên này, đều là đầy ắp người. Cổ lão chiến trường cửa vào, liền sẽ ở cái này trong sân rộng bên trong mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở hữu nhận lấy ngọc phù, chuẩn bị tới tham gia U Minh chiến võ giả, đều là lựa chọn tại quảng trường này phụ cận nghỉ ngơi, chờ đợi. Cũng may mắn là Sở Phong Miên sớm chiếm cứ một phiến khu vực, tại tăng thêm ám kiếm thiên tôn trên thân khí tức, làm cho người không dám tới gần nơi này bên cạnh. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.